cầm miệng. Lục Ngạn Diễm bắt lấy tay cô, có chút tức giận. Lục Dương Nhàn như thực sự cạn lời. Em mời anh ăn hay mời người ta ăn vậy hả? Chỉ là bữa cơm, đâu cần chú ý nhiều tới vậy. Tới vậy. Hắn bỏ lơ, toàn bộ đều là đồ hắn thích ăn. Lục Dương Nhàn là bị hắn mạnh mẽ lôi kéo ra khỏi siêu thị. Lúc ra ngoài, trong tay hắn còn là bao lớn bao nhỏ. Hai em sách phụ anh nhé, anh còn sốt mà. Cô nói, từ tài tính cầm lấy đồ thì bị hắn tránh đi. Sốt nhẹ thôi, không tới mức yếu đuối như vậy. Vậy được rồi, Lục Dương Nhàn cũng không cưỡng cầu. Hai người cùng lái xe về phía căn hộ cô thuê. Từ lúc đi vào tiểu khu, mặt Lục Ngạn Diễm đưa ra, không có chút nào hòa hoãn. Khi hai người vào trong nhà, sắc mặt hắn càng tối tăm. Hắn đứng ở huyền quan, đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà. Căn nhà thảm vậy mà cũng khiến em không chờ nổi mà dọn vào ở ạ. Cô bực đến mức đánh vào tay hắn một cái. Anh nói tiếng người coi, thầy dạy đi vào. Cô nói, đem một đôi dép lê nam đưa tới, bảo hắn đi vào. Hắn cau mày nhìn, không mang dép, nhìn cô. Gã có từng mang chưa? Ai? Lục Dương Nhàn giả ngu, cố ý hỏi hắn. Dạng Trình Minh. Lục Ngạn Diễm nghiến răng nghiến lợi phun ra. Lục Dương Nhàn có chút buồn cười. Chẳng lẽ anh ấy từng mang thì anh không mang? Có chút bất ngờ, sắc mặt Lục Ngạn Diễm hoàn toàn đen kịch. Hắn khó chịu, lấy chừng đã hất đôi dép ra, dáng vẻ ghét bỏ như rác rưởi. Nhìn hắn khiến cô không nhịn được mà cười thành tiếng, không muốn chịu hắn nữa, đưa đôi dép bảo hắn. Chọc anh thôi, dép mới hoàn toàn, chỉ là em gỡ bỏ bọc thôi, thiệt tình mà. Thật sự vô nghĩa. Lục Dương Nhàn trợn mắt, lại tiếp tục nói. Lục viện trưởng à, ngài chính là người đàn ông đầu tiên bước vào nhà tôi, ngài vừa lòng chưa? Cũng tạm tạm. Lục đại viện trưởng lúc này mới ngoan ngoãn thay dép. Lục Dương Nhàn phát hiện hắn có đôi khi nhưng lại ấu trĩ như trẻ con vậy. Bất quá nếu không phải lúc này ngoài ý muốn, có lẽ cô còn chưa phát hiện ra mặt này của hắn đâu. Còn nữa, cũng vì lần ngoài ý muốn này mà mối quan hệ giữa hai người dường như không còn dương cung bạc kiếm như trước. Thật không biết lần này là chuyện tốt hay chuyện xấu đối với cô. Lục Dương Nhàn để hắn vào nhà rồi không để ý nữa, đi vào bếp. Không biết tự nhiên lương tâm hắn một răng hay sao mà đi vào nhà bếp, thấy cô đang làm cá thì đột nhiên chủ động sinh ra trận nói. Để tôi làm cho. Lục Dương Nhàn tròn mắt như thấy quái vật. Anh là ai vậy? Lục Ngạn Diễm mặt không vui liếc nhìn cô. Không phải vợ chồng mình mời hai anh em họ ăn cơm sao? Tôi là chủ nhà, không vào bếp thì đi đâu? Nghĩ sao để cho vợ mình đi phục vụ người đàn ông khác vất vả chứ? Lục Dương Nhàn thật ra thấy rất vui khi hắn chủ động sinh ra trận, đỡ việc cho cô biết bao, nên cô buông con dao trong tay ra. Hiếm khi có anh phụ giúp, nhưng mà anh làm được không? Chỉ một con cá mà thôi, sao lại không được? Hắn mặt đầy tự tin. Em đừng quên, tôi là bác sĩ cầm dao phẫu thuật người, đến não người mà còn mổ được thì con cá có là gì? Lục Dương Nhàn cảm thấy nếu Giang Trình mình nghe được lời này, liệu có dám ăn nữa hay không? Cô đưa con dao cho hắn, vẫn không yên tâm mà dặn dò. Anh cẩn thận một chút, đừng để bị cắt vào tay. Biết rồi. Nhưng dĩ nhiên là làm cá và mổ não là hai việc hoàn toàn khác nhau. Con cá thật sự linh hoạt, vẫy mạnh, suýt thoát ra khỏi hắn vài lần, nhưng vẫn bị tóm trở lại. Lục Dung Nhàn nhìn mà phải đưa tay đỡ trán, có chút hối hận

Hắn ôm bồn cầu đến gần nửa tiếng đồng hồ, ói sạch mọi thứ trong bụng mình. Cơm chiều vốn đã bị ói hết, lúc này còn ói ra cả nước chua mà thôi. Hắn sức cùng lực kiệt ngồi dưới đất, thở từng hơi gian nan, dạ dày đào như có ai cầm sảng mà chọc ngoái bên trong. Trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, khiến khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệch, không có chút máu nào cả. Lục Dung Nhàn cầm khăn ướt, ngồi xổm bên cạnh lau mặt cho hắn, hốc mắt đã nhòe đi. Dạ dày anh khó chịu lắm phải không? Cô vừa nói, vừa đưa tay sò sò bụng cho hắn. Vẫn còn ổn. Lục Ngạn Diễm không muốn khiến cô lo lắng, nên không nói thật. Thực ra, lúc này dạ dày hắn đã quặn đào cả lại, làm hắn không khỏi cau mày. Còn muốn gạt em sao? Nước mắt suýt tràn khỏi bờ mi cô. Để em giao cho anh, sẽ thoải mái hơn. Bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng sờ lên vùng dạ dày của hắn, lực tài nhẹ nhàng, sợ khiến hắn đau. Còn buồn nôn không anh? Lục Ngạn Diễm lắc đầu. Khá hơn nhiều. Lục Dung Nhàn lại dừng khăn lông, là mồ hôi trên trán hắn. Anh nghỉ ngơi một lát đi. Chút nữa đỡ hơn thì em đỡ anh về nằm nghỉ. Chút em xuống nấu cho anh chút cháo nha. Lục Dung Nhàn có chút hối hận. Lẽ ra bàn nãy lúc mới vừa đến nhà nên nấu sẵn cháo, để lúc cần sẽ có ngay. Giờ thì hay rồi, cần chút cháo mà còn phải nấu. Không biết dạ dày hắn có chịu được không? Anh từ từ nào, em đi gót cho anh ly nước ấm, cho dịu dạ dày đã. Lục Dung Nhàn nói. Lục Ngạn Diễm giữ tay giữ cô lại. Được rồi mà, không cần phải như vậy đâu. Sao lại không chứ? Lục Dung Nhàn gỡ tay hắn ra. Chờ em. Cô nhanh chóng đi ra khỏi toilet, chưa tới một phút đã qua lại với một ly nước ấm. Anh uống trước đi, cho dạ dày thoải mái một chút, cẩn thận vẫn hơn. Lục Ngạn Diễm lúc này thực sự nghe lời, ngoan ngoãn uống ly nước. Không biết do nước ấm có tác dụng hay nhờ cô so bụng mà hắn cảm giác dạ dày thoải mái hơn một chút. Lục Ngạn Diễm điều chỉnh dáng ngồi, nhìn Lục Dương Nhàn đối diện đang lo lắng cho hắn. Hình như anh lại làm em lo lắng rồi. Biết là được rồi. Lục Dương Nhàn muốn khóc nhưng cố gắng gượng nín lại. Em đi ngủ đi, anh chút nữa cũng ngủ thôi. Anh cảm thấy em có thể ngủ được sao? Mắt thầm quần rồi kìa. Anh thì hơn em đó. Lục Ngạn Diễm bật cười, Lục Dương Nhàn cũng cười thành tiếng. Đi thôi, em đỡ anh lên giường. Không cần, anh tự đi được, chưa yếu tới mức đó đâu. Lục Dung Nhàn trấn an Lục Ngạn Diễm xong thì đi vào bếp nấu cháo cho hắn. Không hiểu sao mà hơi nước sông lên thì nước mắt của cô cứ thế tuôn trào. Trong đầu lúc này chỉ có hình dáng của Lục Ngạn Diễm yếu ớt và suy nhược kia. Cô chưa bao giờ biết nhìn thấy một người bệnh có thể khiến người ta đau lòng đến vậy. Rõ ràng cô từng gặp rất nhiều người bệnh, thậm chí còn nghiêm trọng hơn hắn nhiều lần, nhưng lần đầu tiên cô cảm nhận được nỗi đau đến vậy. Cô muốn Lục Ngạn Diễm luôn luôn gặp mọi chuyện tốt lành, lúc nào cũng sẽ như thế. Nếu để Tiêu Tiêu gặp hắn bộ dạng như thế này thì chỉ sợ thằng bé sẽ khóc tới mức đứt ruột đứt gan mất thôi. Lục Dung Nhàn lần đầu tiên cảm thấy chính mình là bác sĩ nhưng cũng vô dụng. Đối mặt với bệnh trạng của hắn, cô trừ khóc, trừ việc nấu cho hắn vài chén cháo thì chẳng làm được gì cả. Đến tận hơn 2 giờ sáng, Lục Ngạn Diễm mới ăn xong cháo và ngủ tiếp. Có lẽ do hắn đã quá mệt mỏi, sau khi ăn thì ngủ rất an ổn. Nhưng Lục Dung Nhàn lại chẳng chút buồn ngủ. Kỳ lạ, nhiều ngày như vậy cô đều không ngủ ngon. Nhưng dường như cứ khoảng 2 tiếng lại bật dậy một lần, kiểm tra sức khỏe người nằm cạnh mình, lén lút kiểm tra thân nhiệt cho hắn. Thấy hắn không sao, cô mới ngủ lại được. Cứ thế mỗi đêm,

Lục Ngạn Diễm không cam lòng yếu thế đáp lời, lại cảnh cáo một câu: ở yên đó chờ tôi, còn dám chạy loạn, xem chốc nữa tôi thu thập em thế nào. Lục Dung Nhàn tức giận cướp máy, cô đá bùn đất bên đường. Hứ, mắc công cho người ta sáng sớm tới chùa cầu bình an cho anh. Đúng rồi, tôi chính là đại ngốc tử, thiên hạ đệ nhất đại ngốc tử. Cô nhìn đầu gối mình đã bị trầy, ngay đầu gối quần cô bị cào rách. Cô sẽ phải thừa nhận mình vừa đi vừa quỳ lại để lên núi sao? Người ta nói làm như vậy mới có thành tâm, nguyện ý cũng dễ dàng được thực hiện. Lục Dung Nhàn thở ra một hơi, lúc này mới cảm giác được đầu gối đau đớn. Bất quá còn may cô đã xin được bùa bình an. Cúi đầu nhìn lá bùa trong tay, cô mới thấy vững dạ. Thôi thôi, hắn là người bệnh thì sợ đỏ làm gì chứ. Lục Dung Nhàn nghe lời Lục Ngạn Diễm nói nên đứng bên ngoài chùa kiên nhẫn chờ hắn. 3 giờ sáng, trời lạnh buốt, gió từng cơn thổi qua khiến cô theo bản năng quấn chặt áo khoác. Trong đầu cô chỉ nghĩ về tình trạng cơ thể hắn, không biết có được không, còn sốt hay không, dạ dày còn đau hay không. Nếu còn đau, hắn có thể leo núi sao? Lục Dung Nhàn muốn xuống núi chờ hắn, nhưng lúc này đầu gối cô đã ê ẩm, bắt đầu đau. Chỉ sợ còn chưa đến chân núi, cô đã không chịu nổi nữa. Bất quá trọng điểm là cô một mình xuống núi có chút sợ. Lúc lên núi, trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc xin bùa bình an cho Lục Ngạn Nhiễm nên chẳng sợ gì cả. Giờ bùa đã xin được, trong lòng mới nhớ ra có chút sợ hãi dâng lên. Thôi, cô vẫn nên ngoan ngoãn chờ ở đây. 1 giờ sau, Lục Dung Nhàn đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên tảng đá thì nghe giọng lạnh lùng vang vọng từ trên đỉnh đầu. Lục Dung Nhàn, em cuồng tự ngược à? Trong nhà có giường không ngủ, tự dưng chạy lên núi ngủ gà ngủ gật. Ngay lập tức, một chiếc áo khoác dài và dày phủ lên người cô. Cô lập tức từ trong mê màng bừng tỉnh, ngửa đầu, dụi mắt, mờ mờ màng màng nhìn người đàn ông từ trên trời giáng xuống trước mặt. Là Lục Ngạn Diễm. Cô cười. Anh tới rồi. Đầu bé bù xù nhào tới hắn, đôi tay theo bản năng ôm chặt lấy eo hắn, tham lam so so. Ôm ôm cục cưng. Lục Ngạn Diễm sắc mặt hơi hơi thay đổi, chân mày cũng cào chặt. Người này hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì? Cô vậy mà dụi mặt vào mình, cô còn rốt cuộc có biết hay không? Động tác phi thường này, cậu dẫn người ta phạm tội. Chỉ trong vòng 1 giây, Lục Ngạn Diễm đã có phản ứng chân thật nhất của một người đàn ông. Máu trong người đổ dồn về phía bụng dưới. Lục Dung Nhan. Hắn hô to một tiếng, giọng đã có chút đê mê khàn khàn. Ờ. Cô ngái ngủ. Lục Ngạn Diễm khẽ hít vào một hơi, dùng tay đẩy đầu cô không an phận. Đừng có dụi nữa. Lục Dung Nhàn dường như không nghe được, cứ thế dụi đầu vào cổ hắn, thỏa mãn ngủ. Em không nghe thấy sao? Lục Ngạn Diễm nhíu mày, cúi đầu nhìn cô, một tay giữ đầu, một tay nâng đầu cô lên. Hắn cúi đầu, nhìn cô đang ngửa đầu nuốt nước bọt, hỏi cô. Em đang làm gì vậy? Người ta buồn ngủ muốn chết. Lục Dung Nhàn đôi mắt không mở ra được. Lục Ngạn Diễm nhìn cô như vậy vô cùng bất đắc dĩ, kỳ thực là đau lòng cùng cảm động, nhưng hắn không muốn thừa nhận. Lục Dung Nhàn lục tung túi áo, tìm được lá bùa thì đưa tới trước mặt hắn. Cầm. Cái gì? Anh đưa tay đây. Lục Ngạn Diễm xòe bàn tay. Hai tay, thành kính một chút. Lục Ngạn Diễm vốn định cự tuyệt, nhưng tưởng tượng đến nhà đầu này vì tốn nhiều công phu như vậy chỉ vì muốn cầu cho hắn lá bùa bình an, hắn làm sao nhẫn tâm cự tuyệt, đành phải chấp nhận nghe lời cô. Lục Dung Nhan thấy hắn nghe lời, xòe hai tay, mới đem bùa đặt vào tay hắn. Lá bùa được đặt trong chiếc túi ít hôm nhỏ, cô cẩn trọng nói. Cao Tăng nói, đem túi thơm bên mình có thể bảo hộ anh một đời bình an. Một đời bình an, vậy mà đám Cao Tăng cũng dám nói. Nếu một lá bùa có thể đảm bảo một đời bình an, vậy người ta cần bác sĩ làm cái gì? Ai muốn sinh bệnh, cứ tới chùa miếu cầu kính hòa thượng, thắp một nén nhang, không phải là xong rồi sao? Nghe được không? Phải mang theo bên người đó. Lục Dung Nhan thấy hắn không hé răng, lặp lại một lần nữa. Nghe rồi. Anh đừng có mà ghét bỏ nó quê mùa, sẽ không chịu mang theo đâu đó. Xác thật, còn rất nhà quê. Túi thơm màu đỏ, trên mặt còn thêu chữ phúc, y như bán ngoài chợ đêm đã bị thất truyền nhiều năm. Đừng nha, không thì phí công em lắm đó. Nghĩ tới Lục Ngạn Diễm có khả năng căn bản sẽ không đeo, cô chợt cảm thấy ủy khuất. Em nên nghĩ tới sớm hơn. Lục Ngạn Diễm đem túi thơm cho vào túi quần, rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống bể nghễ, thấy cô phùng má, vừa buồn cười vừa tức giận nói. Lục Dung Nhan, uổng cho em học y bao năm, không sợ làm sư phụ em thất vọng à? Sinh bệnh còn cầu bùa bình an, giữa đêm nữa chứ. Em nói, rốt cuộc em nghĩ như thế nào? Phi Phi, Phật tổ đừng chấp. Lục Dung Nhan từ trước không tin, nhưng hiện nay bùa bình an đã cầu tới tay, cô đương nhiên tin, vội vàng thành kính chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, mặt hướng về chùa thành cầm khấn. Phật tổ, cầu ngài đại nhân đại lượng, trăm triệu đừng so đo với phàm nhân này. Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm ngồi sổm xuống trước mặt Lục Dung Nhan, mà Lục Dung Nhan lúc này còn đang lải nhải nỉ non cái gì, dáng vẻ nghiêm túc, bộc dáng tiều tụy, thế nhưng làm cho Lục Ngạn Diễm cảm thấy có vài phần khả ái. Môi mỏng không tự giác cong lên. Lúc Lục Dung Nhan mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là nụ cười khẽ của Lục Ngạn Diễm. Trong ấn tượng, hắn rất ít khi cười với cô, thế cho nên bỗng nhiên nhìn thấy hắn cười nhạt, lúng đồng tiền khẽ hiện lên, khiến Lục Dung Nhan cảm thấy phản phất mười dặm đào hoa nở rộ. Anh cười cái gì? Mặt cô ửng đỏ. Cười em buồn cười. Lục Dung Nhan ra vẻ ảo não, trừng mắt nhìn hắn. Túi thơm tôi sẽ luôn mang trên người. Lục Ngạn Diễm bỗng nhiên đảm bảo. Thật sự sao? Lục Dung Nhan cuối cùng cũng tươi cười. Thật sự, bằng không sẽ làm thất vọng một mảnh ngốc tâm của em. Anh nói cái gì? Một mảnh hảo tâm. Cũng không tệ lắm. Em, chân em sao lại thế này? Lục Ngạn Diễm lúc này mới chú ý đến vết thương trên đầu gối của Lục Dung Nhan, mày kiếm lập tức nhíu lại. Làm sao lại thành như vậy? À, Lục Dung Nhan không nói nên lời nguyên nhân, tay nắm chặt chỗ quần rách, không ngừng kéo, ý đồ dùng vải che đi miệng vết thương. Không có việc gì hết, vết thương nhỏ thôi mà, không có vấn đề gì lớn đâu. Em ngã sao? Đã như vậy rồi, còn dám nói không có việc gì. À, ừ, em té một cái, đã thành như vậy. Anh biết đó, trời tối, nhìn không rõ lắm, cho nên... Nói thật. Lục Dung Nhan nói dối còn chưa kịp xong, đã bị Lục Ngạn Diễm vạch trần. Nếu thật là ngã thành như vậy, nhà đầu này khẳng định không phải thái độ này. À, không phải nói là té bị thương sao? Tôi muốn nghe em nói thật.